Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2039, Dimia Cường Thế. Thanh Khâu Thần Thụ bên trong, Dimia trạng thái tương đối tốt, Trường Không Vô Kỵ vì nàng có thể sử dụng chính mình hiến tế cấm thuật. Bản thân một người vận dụng hai đại cấm thuật, chuyên môn dùng để chống đỡ Dimia sinh mệnh lực, khiến nó coi như hiến tế sinh mệnh, cũng không sợ hãi, cuồn cuộn như giang hà gầm thét sinh mệnh lực, chống đỡ Dimia cả người căng. Đây là nhục thân không thể chịu đựng kết quả, vốn là nhỏ yếu sinh mệnh, cấp cho quá nhiều sinh mệnh lực, cũng là rất khó cưỡi, nàng phải sử dụng cấm thuật mới được. Mà vào lúc này, Thanh Khâu Thần Thụ căn cơ cũng đã bị động lắc, chỉnh cây đung đưa không nghỉ. Tô Cửu Nhi bế quan dung hợp thần ấn cũng bị ảnh hưởng to lớn. Nếu là không động thủ nữa, sợ rằng Tô Cửu Nhi liền muốn tỉnh lại. Chuyện này đối với nàng dung hợp chi đạo là có cực lớn tổn thương, tuyệt đối không thể. Dimia, mau ra tay, tốc độ. Trường Không Vô Kỵ chống đỡ cấm thuật bên trong, bận rộn lo lắng thúc giục. Ừ, Dimia đáp một tiếng, sau đó trực tiếp xông ra thần thụ thân cây bên ngoài đi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái rụt đầu ô quy. Bên ngoài Kim Cương Thần Vương, giờ phút này vẫn còn ở điên cuồng gào thét, hắn to lớn nhục thân, vào lúc này phát huy vô biên lực lượng khổng lồ. Đem thần thụ đi lên rút ra, mặt đầy hưng phấn, mà Dimia, giờ phút này rơi vào thần thụ chóp đỉnh, vô cùng sinh mệnh lực bên trong nàng, hồn nhiên không do dự, đó là cấm thuật thi triển mà tới. Lấy thiên địa để ý chí, sinh mệnh phong hiểm phụ thần, cho ta mượn vô cùng sức mạnh đất trời, đến đây đi, hiến tế mở một cái, thiên địa trở nên biến sắc. Loại này thủ đoạn chính là hiến tế đến cả thế giới, coi như là thân ở với đặc thù thần thụ bên trong không gian, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thần thụ bên ngoài thế giới đã sản sinh biến hóa, một cái to lớn thần nhãn vào lúc này hiện lên trong bầu trời, nó dùng sức chớp hai cái, sau đó một vệt thần quang xuyên thấu thế giới cách mô. Rõ ràng thấy được Dimia chỗ vị trí, làm thần quang tiếp xúc một sát na kia, Dimia đã cảm thấy trong thân thể có vô cùng sinh mệnh lực bị hút thu lại, loại tốc độ này, vô tiền khoáng hậu, nếu không phải là có Trường Không Vô Kỵ chống đỡ, nàng sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ khô khốc, mà theo sinh mệnh lực hao tổn, Dimia liền cảm giác mình lực lượng điên cuồng dương cao. Loại tốc độ này thập phần dọa người, chỉ là một đảo mắt trong thời gian, nàng đã vượt qua chính mình thần trước khi hai cặp cánh độ cao. Đây chính là nàng ban đầu cực hạn. Dimia, khống chế xong hiến tế trạng thái, không thể quá cao, nếu không ngươi sẽ bể mất. Trường Không Vô Kỵ nhắc nhở lần nữa đi qua, mà Dimia tự nhiên cũng là rõ ràng, sinh mệnh lực chạy mất. Thực ra nàng có thể chính mình khống chế một cái độ. Cái này cùng lấy được lực lượng bao nhiêu, có ắt không thể thiếu liên hệ. Nếu như quá nhiều, nàng giống vậy không cưỡi được. Là ai? Kim Cương Thần Vương cũng cảm nhận được đến từ phía trên cường đại khí tức. Hắn thập phần cảnh giác, ngẩng đầu nhìn qua, này nhìn một cái, hắn nhất thời lâm vào trong kinh ngạc. Dimia! Lại có, lập tức phải đi đến chính mình độ cao thực lực. Làm sao có thể? Kim Cương Thần Vương không thể tin nói một câu. Sau đó hắn cũng không dám có do dự ý tứ. Một cái trước bỏ qua thần thủ, mang theo chính mình cả người lực lượng, trực tiếp đập giống như Dimia. Hừ, đừng mơ tưởng ảnh hưởng ta. Đến đây đi, Dimia không sợ hãi, nàng như giống như sao băng. Mạnh mẽ xông tới mà xuống, con mắt của thiên là có thể thời khắc đi theo nàng, vô luận đi đến nơi nào, nàng đều có thể đạt được giống vậy lực lượng. bất luận kẻ nào đều không cách nào ảnh hưởng. Cho nên, phía sau đã mơ hồ xuất hiện tam đôi cánh Dimia, cũng vung quả đấm của mình, thẳng vào trước mặt Kim Cương Thần Vương tới. Oanh, một quyền này, Kim Cương Thần Vương hay lại là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Dimia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, càng xuất thần thụ độ cao không biết bao xa, mới miễn cưỡng quyết định thân hình. Nhưng là, cái này đã để cho Dimia đủ hưng phấn, nàng vẫn có thể tăng lên, nàng cũng không có bị thương, chỉ là có một chút, mất sức thôi. Hừ, Kim Cương Thần Vương, Trường Không Vô Kỵ cho ta lực lượng, người đem chắc chắn phải chết hiểu không? Quang Minh, xét xử, Dimia phía sau tam đôi cánh, đã tương đối ngưng luyện, nàng cũng ở đây lúc này. Lần nữa chủ động đánh sâu vào đi xuống, một thân lực công kích, thập phần ngưng tụ, quang minh xét xử bên dưới, trước người cũng xuất hiện một đạo chói mắt thập tự giá đến. Giống như chuôi cự kiếm như thế, cắt đến trước mặt Kim Cương Thần Vương, ngươi còn chưa phải là ta đối thủ, phá cho ta a, Kim Cương Thần Vương, một quyền tiến lên đón, cùng với kèm theo. Là một thân kinh thiên động địa vang lớn, nhưng là lúc này, hai người đã cân sức ngang tài rồi. Thậm chí nói, Dimia lực lượng vẫn còn ở có chút tăng lên bên trong. Nếu là đánh tiếp nữa, Kim Cương Thần Vương há có thể còn nữa ưu thế gì có thể nói. Làm không cẩn thận, phải bị đối phương đánh bẹp. Tâm tình của hắn đã là cực độ ác liệt đi xuống. Cùng lúc đó, Trường Không Vô Kỵ vậy để cho người tức giận thanh âm cũng ở đây giờ phút này truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu bí cảnh bên trong. Lời hắn chung tràn đầy để cho người ta tức giận giễu cợt, tràn đầy đều là khinh bỉ. Kim Cương Thần Vương, ngươi cũng là như vậy, đây đã là ngươi cực hạn có đúng hay không? Ngươi không có một thân căn nguyên, lại căn bản là không có cách cưỡi, cũng không có thích hợp ma pháp tới tăng cường kim chi bổn nguyên lực công kích. Dimia chỉ cần với ngươi cùng cấp bậc lời nói, ngươi nhất định tử vong. Huống chi, nơi này chính là Thanh Khâu thế giới thần thụ, đối với ngươi hạn chế phi thường to lớn. Hôm nay muốn xong đời nhân, nhất định là ngươi. Ha ha, quang minh thập tự giá. Chém, theo Trường Không Vô Kỵ lời nói, Dimia công kích cũng là càng ngày càng thêm mãnh liệt. Thập tự giá đã trở thành nàng trong tay binh khí, tùy ý vũ động giữa, cũng có người xé ra thiên địa một loại uy lực. Vả lại, Thanh Khâu thần thụ lực lượng cũng vào lúc này không ngừng đi xuống trấn áp, mới vừa mới thật không dễ dàng bị mở ra lỗ hổng, cũng sớm đã khép lại. Tiểu thế giới phong tỏa đưa đến Kim Cương Thần Vương lực lượng đại đại tuột xuống, toàn bộ sức chiến đấu cũng không thể trở lại nguyên lai độ cao. Nha, ta không phục. Kim Cương Thần Vương hết thảy thực ra đều bị Trường Không Vô Kỵ nhìn thấu qua. Trải qua như vậy nhất đoạn phân tích qua sau, Kim Cương Thần Vương cảm thấy chính mình thật không có cái gì phần thắng, hắn không thể nào ở chỗ này trì hoãn nữa. Nếu như vậy lời nói, hắn thật đúng là chẳng mấy chốc sẽ thua hết này chàng chiến tranh. Trong miệng phẫn nộ vừa nói, quả đấm lần nữa tiến lên đón quang minh thập tự giá. Nhưng mà, lần này kết cục, cũng nói với Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc. Cho tới nay, đều mạnh hoành vô biên, tự đại vô cùng Kim Cương Thần Vương, dĩ nhiên bị một kiếm này đánh như giống như sao băng rơi xuống phía dưới, sau đó nện ở Thanh Khâu bên dưới lòng đất, không biết vài trăm dặm, mới vừa dừng lại thân hình tới, theo sát, Thanh Khâu thần thụ lực lượng, hóa thành cây mây và dây leo, thuận thế đưa hắn cho bó trói lại. Trên bầu trời Dimia, lần nữa giơ lên quang minh thập tự giá, hội tụ nổi lên có thể cưỡi cao nhất lực lượng. Ngươi đi chết. Bằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.